cơm đến há mồm, ai không hâm mộ, Lâm Tuyết Nhan nói giỡn. Chị quả nhiên cười nhạo em cái gì cũng không biết. Tỉnh Vu Hiểu vẻ mặt đau khổ nói. Không biết vận mệnh của cô có phải giống như Vu Hy nói hay không? Nhớ ngày đó cô đã lập chí quyết định học tự lập. Không nghĩ tới còn chưa kịp bắt đầu làm. Trong phòng lại có thêm một Vu Hy thứ hai là Tuyết Nhan. Chủ động làm mọi việc nhà. Đem cơ hội học tập của cô toàn bộ cướp đi. Làm cho cô bất chi bất giác lại biến thành một kẻ hạnh phúc thước trùng. Ai, cô rốt cuộc là nên cảm tạ hay là oán thán đây? Xem như do chị thường thường vẫn để phần đồ ăn ngon cho em nhiều hơn. Em để cho chị cười nhạo một chút thôi. Như thế nào, Lâm Tuyết Nhan cười nói. Xoay người theo lò nướng đem bánh ngọt vừa nướng xong mang ra. Có muốn ăn thử hay không? Đương nhiên muốn, Tỉnh Vu Hiểu lập tức theo chỗ ngồi nhảy dựng lên. Cô chính là chịu không nổi mùi hương khắp phòng khiêu khích. Mới có thể buông công tác theo từ trong phòng chuồn ra đây ngồi chờ. Bánh ngọt nóng nóng mềm mềm vừa vào miệng, vấn đề đang suy nghĩ lập tức có đáp án, cô là hẳn là nên cảm tạ, hoa, ăn ngon, ăn rất ngon nha, cô một miếng, ăn đầy miệng bánh ngọt, vừa ăn vừa tán thưởng, em ăn chậm một chút, không ai tranh với em đâu, Lâm Tuyết Nhan bật cười nhìn cô, em biết, nhưng em đói bụng, chờ không kịp nha, cô vẻ mặt vô tội nói, đã đói bụng. Nhưng từ lúc chúng ta ăn xong cơm chưa tới giờ mới không đến 2 tiếng mà. Lâm Tuyết Nhan kinh ngạc trợn to hai mắt, em giữa trưa chưa ăn no sao? Có nha, ăn rất nhiều, nhưng em cũng không biết vì sao. Gần đây sức ăn rõ ràng rất nhiều, nhưng vận động một chút đã cảm thấy đói bụng. Thảm nhất là em đang béo lên, Tỉnh Vu Hiểu bất đắc dĩ nói. Sau đó cúi đầu vỗ vỗ cái bụng đang to lên. Lâm Tuyết Nhan di động ánh mắt theo động tác của cô. Sau khi nhìn thấy bụng cô, rốt cuộc không rời tầm mắt. Vu Hiểu, em, làm sao vậy? Cô ngẩng đầu hỏi, trên miệng còn cắn một nửa miếng bánh ngọt. Vu Hiểu, Lâm Tuyết Nhan muốn nói lại thôi nhìn cô. Do dự mà không biết có nên hay không đem hoài nghi trong lòng nói ra miệng. Làm sao vậy, chị Tuyết Nhan, Tỉnh Vu Hiểu khó hiểu nhìn cô. Em từ khi nào thì phát hiện mình bắt đầu béo lên? Lâm Tuyết Nhan do dự một chút, thử hỏi, từ một tháng nay nha, kia trừ bỏ bụng to lên, em có hay không phát hiện mình còn có chỗ nào thay đổi? Tỉ như thói quen ăn uống của em, hoặc là em có buồn nôn hay không? Còn có thời gian hành kinh có bình thường không? Em chỉ là cảm thấy sức ăn nhiều hơn, nhưng không buồn nôn, bất quá nói đến thời gian hành kinh. Tỉnh Vu Hiểu thong thả nhíu mày. Như thế nào, Lâm Tuyết Nhan nhìn chằm chằm cô. Nó giống như thật lâu không có tới. Có người nhắc, Tỉnh Vu Hiểu mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thật lâu là bao lâu? Vượt qua 2 tháng, 3 tháng, hay là lâu hơn, chị Tuyết Nhan, Tỉnh Vu Hiểu không biết làm sao nhìn Tuyết Nhan. Nội tâm đột nhiên cảm thấy một trận kinh hoàng. Cô có phải hay không mang thai? Em trước đừng hoảng hốt. Nói cho chị biết mấy tháng qua, em có cùng người nào phát sinh quan hệ không? Lâm Tuyết Nhan đem cô kéo đến sofa phòng khách ngồi xuống. Tỉnh Vu Hiểu vẻ mặt tái nhợt gật gật đầu. Hai người có tránh thai không? Lâm Tuyết Nhan lại hỏi. Tỉnh Vu Hiểu mờ mịt nhìn cô. Sau một lúc lâu mới định thần đối với cô lắc đầu nói. Em không biết, Lâm Tuyết Nhan hít sâu một hơi. Nhanh chóng đưa ra quyết định. Được rồi, em trước cẩn thận ngẫm lại lần trước kinh nguyệt tới là khi nào. Chị đến tiệm thuốc dưới lầu giúp em mua quay thử thai. Nghe chưa, còn chưa rõ kết quả. Em đừng nghĩ gì, biết không, cô còn thật sự dặn dò Tỉnh Vu Hiểu. Tỉnh Vu Hiểu vẻ mặt mờ mịt, chậm rãi gật gật đầu. Thấy cô nhận lời, Lâm Tuyết Nhan nhanh chóng đứng dậy trở về phòng cầm túi sách. Đồng thời xác định con gái còn đang ngủ say, liền vội vàng đi ra cửa. Chị Tuyết Nhan, Tỉnh Vu Hiểu đột nhiên mở miệng gọi cô lại. Lâm Tuyết Nhan quay đầu nhìn cô, chỉ thấy sắc mặt cô vẫn tái nhợt như cũ, nhưng vẻ mặt so với ban nãy đã trấn định rất nhiều. Không cần nói cho Vu Hy, Tỉnh Vu Hiểu thỉnh cầu nói với cô. Lâm Tuyết Nhan do dự nhìn Vu Hiểu một chút, sau đó gật gật đầu. xoay người rời đi, Lâm Tuyết Nhan vừa rời nhà trọ, Tỉnh Vu Hiểu lập tức lên thang máy đi tới lầu 3. Nơi mà đã 3 tháng cô không quay lại, cô nghĩ mình sẽ không quay lại đây nữa, nghĩ mình thật sự có thể quên hắn. Kết quả không nghĩ tới ông trời lại vui đùa với cô, làm cho cô mang thai đứa nhỏ của hắn. Không sai, cho dù chưa thử thai hoặc chưa khám bác sĩ, cô cũng có thể xác định chính mình xác thực mang thai. Bởi vì cô mặc dù mơ hồ, nhưng chu kỳ sinh lý lại tuyệt không mơ hồ, luôn đúng thời gian lại tới, chưa bao giờ chậm trễ, càng miễn bàn là lại trễ những 3 tháng. Đúng vậy, cô mang thai chuyện này cơ hồ đã có thể xác định. Hiện tại vấn đề ở chỗ cô có nên sinh hạ đứa nhỏ trong bụng này không? Cô cảm thấy thân là một người sáng tạo, hắn cũng có quyền quyết định mới đúng, cho nên cô mới đến nơi này tìm hắn. Đối mặt cánh cửa khắc hoa cương đã xa cách 3 tháng, cô kỳ lạ lại cảm thấy vô cùng khẩn trương. Cô hít một hơi thật sâu, nói cho chính mình cũng không phải chưa bao giờ tới nơi này. Chấn định một chút, nhưng nói dễ hơn làm, bởi vì làm cho cô khẩn trương cũng không phải địa điểm, mà là người đàn ông cô sắp đối diện bên trong, cô lại đến tìm hắn, Viên Diệp sẽ có phản ứng như thế nào? Tỉnh Vu Hiểu không tự chủ được nghĩ, hắn sẽ dùng thái độ khách khí đối mặt với cô, hay là thái độ châm chọc khiêu khích, giống như lần cuối gặp hắn. Cô lo lắng nếu hắn vẫn dùng thái độ mà lần cuối gặp mặt để đối diện với cô, cô sẽ không còn dũng khí đem chuyện mình mang thai nói với hắn. Bởi vì cô thật sự thực sợ hãi nếu nghe thấy hắn nói không cần đem đứa nhỏ của người khác tới nói là của hắn. Linh tinh, nếu hắn thực dám nói như vậy, nói thật, ngay cả cô cũng không biết chính mình đến lúc đó sẽ làm ra cái hành động gì không thể khống chế được. Có lẽ cô sẽ trực tiếp lấy đầu của hắn đi, có lẽ cô sẽ hung hăng đá hắn một cước, đánh hắn một quyền, có lẽ cô sẽ giống người đàn bà tranh chua chửi đồng hướng hắn chửi ầm lên. Tóm lại, nếu hắn dám ô nhục cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Lại lần nữa hít sâu một hơi, cô thẳng lưng, đưa tay ấn chuông cửa. Không đến một lát, cô nghe thấy phía trong truyền đến thanh âm mở khóa. Cô nhanh chóng lau đi chút nước trên mặt, nín thở chờ đợi cánh cửa kia mở ra. Cửa mở, một mỹ nữ trẻ tuổi cô chưa gặp bao giờ mặc quần áo ở nhà xuất hiện. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô hỏi, xin hỏi chị tìm ai? Thực xin lỗi, tôi ấn sai tầng, cô không hề do dự nhanh chóng nói. Cô gái mỹ mạo trẻ tuổi nhẹ gật đầu với cô, sau đó đóng cửa lại. Tỉnh Vu Hiểu ngây ra như phỗng đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu. Cơ hồ không thể xác định vừa mới tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nơi này là lầu 3 không phải sao? Cô thật sự ấn sai tầng trệt sao? Cô ngẩng đầu nhìn số phía trên cửa chính. Nơi đó quả thật thật viết lầu 3 đúng vậy. Nói cách khác, cô cũng không có đi nhầm tầng. Một khi đã như vậy vì sao người ra mở cửa không phải Viên Diệp, mà là một cô gái trẻ tuổi mỹ mạo, bạn gái hắn? Ba chữ này bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu cô, làm cho cô nhất thời cả người cứng ngắc, huyết sắc trên mặt lại từng giọt dần dần rút đi, lưu lại một phiến trắng bệch. Nguyên lai hắn đã có bạn gái mới, khó trách 3 tháng qua, hắn có thể hoàn toàn chẳng quan tâm tới cô. Nguyên lai đối với hắn mà nói, cô căn bản đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Ngu ngốc, cô thấp giọng tự giễu nói, người ta đã sớm quên mày là ai, mày còn nơi này làm cái gì? Thực nghĩ đến trong bụng có đứa nhỏ của hắn, hắn sẽ một lần nữa tiếp nhận mày sao? Mày thật ngu ngốc. Cô xoay người chuẩn bị rời đi nơi vĩnh viễn chưa từng chào đón mình. Lại thất thần dựa lên vách tường, lúc này mới phát hiện nước mắt không biết khi nào đã sớm phủ đi tầm mắt của cô. Cũng dính ẩm ướt hai gò má. Cô khóc cái gì đây? Tình yêu của cô không phải từ 3 tháng trước, còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi sao? Nếu đã kết thúc, mà cô từ lâu đã nhận thấy hết thay, như vậy cô bây giờ còn có gì mà phải khóc đây? Đừng khóc, Tỉnh Vu Hiểu, cho dù hắn kết giao bạn gái thì thế nào? Mình cũng có thể đi tìm bạn trai nha, cho dù hắn sớm đã quên cô thì cũng có làm sao? Bởi vì cô sớm hay muộn cũng quên hắn đi. thậm chí sẽ không nhớ rõ hắn từng xuất hiện trong đời mình. Cho nên, đừng khóc, hít mạnh cái mũi, cô dùng sức lau đi nước mắt trên mặt, Hạ quyết định quyết tâm sẽ không vì hắn mà rơi lệ. Cô đưa tay ấn thang máy, bàn tay ở giữa không trung lại dừng lại, cô bỗng nhiên nhớ lại mục đích cô tới đây là để nói chuyện đứa nhỏ. Còn muốn nói cho hắn sao? Cô do dự, dù sao hắn cũng đã có bạn gái. Nếu cô tùy tiện xuất hiện nói cho hắn chuyện này, này đối hắn cùng bạn gái hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một quả bom. Cô đột nhiên ngẩn ra, Tỉnh Vu Hiểu, mày thật sự ngu ngốc. Cô bỗng nhiên mở miệng thấp giọng mắng chính mình, hắn đã hại mày khổ sở đến rơi nước mắt, mày cần gì phải băn khoăn đến tâm tình của hắn chứ? Mày thật ngu ngốc, phải, đúng vậy, cô làm chi phải để ý tới tâm tình hắn hoặc bạn gái hắn chứ? Nếu hắn làm cho cô mang thai, như vậy hắn phải chịu trách nhiệm làm những việc mà một người đàn ông có trách nhiệm làm. Không nên đem vấn đề toàn bộ quăng cho một mình cô xử lý. Gật gật đầu, cô lại xoay người đi trở về trước cửa đưa tay ấn chuông điện. Reng reng, phòng trong vang lên tiếng chuông cửa. Tỉnh Vu Hiểu lẳng lặng đứng ở ngoài cửa lớn chờ. Lúc này trên mặt cô không có một tia thần sắc khẩn trương. Chỉ có kiên định, một lát sau, cửa chính lại lần nữa bị mở ra, mà vị mỹ nữ kia cũng lại lần nữa xuất hiện ở phía sau cửa. Ngượng ngùng, xin hỏi Viên Diệp có ở nhà không? Không đợi đối phương phát ra thanh âm nghi hoặc gì, cô lớn tiếng dọa người trực tiếp mở miệng hỏi. Viên Diệp, mỹ nữ mở to mắt nhìn, lộ ra một bộ dạng giống như chưa từng nghe qua tên này. Nhưng giây tiếp theo cô ta lại đột nhiên hét to một tiếng. À, Viên Diệp, chị tìm Viên Diệp, tuy rằng thực hoài nghi phản ứng kinh ngạc của mỹ nữ không hiểu là ý gì. Nhưng Tỉnh Vu Hiểu vẫn kiên định đối với cô ta gật gật đầu. Chị là bằng hữu của anh ấy sao? Mỹ nữ mở to cửa chính, tò mò nhìn cô, có thể nói như vậy. Tỉnh Vu Hiểu có chút do dự nhẹ cúi đầu. Anh ấy không nói với chị anh ấy đã về Mỹ sao? Về Mỹ, Tỉnh Vu Hiểu ngạc nhiên nhìn cô ta. Tin tức xuất hồ ý liêu. Bất thình lình, này làm cho cô kinh ngạc suýt nữa đứng không nổi. Hắn đã trở về Mỹ. Phải, nghe anh trai em nói anh ấy hình như đã về được 2 tháng. Chị tìm anh ấy có chuyện gì sao? Tỉnh Vu Hiểu mờ mịt nhìn cô. Đầu căn bản chính là một mảnh hỗn loạn. Hắn về Mỹ rồi, là về, mà không phải đi, nói cách khác hắn vốn không ở Đài Loan. Hắn trở về Mỹ, ngay cả một lời từ biệt cũng không nói. Kia hắn đến Đài Loan đến tột cùng là muốn làm gì? Là tới du ngoạn hay là công tác? Đối hắn mà nói, sự tồn tại của cô là cái gì? Chỉ là một sự diễm ngộ bên bờ kia của Thái Bình Dương thôi sao? Diễm ngộ, cô thật đúng là đánh giá cao chính mình. Nói không chừng đối hắn mà nói, sự tồn tại của cô căn bản chính là một hồi ác mộng. Hoặc là ngay cả ác mộng cũng không bằng, ngay cả một chút trí nhớ cũng chẳng tồn tại. Chị có khỏe không? Mỹ nữ quan tâm khẽ chạm cô một chút. Cái gì? Tỉnh Vu Hiểu mờ mịt ngẩng đầu, mới phát hiện trước mắt sớm mơ hồ một mảnh. Cô nhanh chóng lau đi nước mắt, miễn cưỡng nở một nụ cười. Cảm ơn, chị không sao, chị muốn tìm Viên Diệp. Anh trai em biết tìm anh ấy như thế nào? Chị chờ em một chút. Anh trai em vừa lúc ở nơi này. Em đi gọi anh ấy. Mỹ nữ đăm chiêu nhìn cô một chút. Bỗng nhiên nhiệt tâm mở miệng nói. Không cần, Tỉnh Vu Hiểu ngăn cản cô. Không quan hệ, em đi gọi anh ấy. Mỹ nữ nhanh chóng xoay người chạy vào nhà. Tỉnh Vu Hiểu hoàn toàn không kịp ngăn cản cô. Cô cũng không có nói muốn tìm hắn nha. Nếu người đi rồi. Cô còn tìm hắn làm cái gì đây? Nếu ngay cả câu tái kiến cũng tiếc rẻ không nói với cô. Người đàn ông tuyệt tình như vậy, cô còn tìm hắn làm cái gì? Chẳng lẽ cô nghĩ khi hắn biết cô mang thai đứa nhỏ của hắn? Hắn sẽ vì đứa nhỏ cùng cô tận thích tiền ngài, đại khái lạc nối lại tình xưa. Sau đó cưới cô sao? Đã nghĩ sẽ không vì hắn mà rơi một giọt lệ, kết quả lại ngây ngốc nước mắt rơi như mưa. Cô quả thật là ngu ngốc, đi vào thang máy, cô muốn bảo chính mình đừng khóc, lại cuộn mình ở một góc thang máy khóc như trẻ con. Thang máy chậm rãi đi xuống lầu 1, cửa thang máy mở ra, đứng ở ngoài cửa Lâm Tuyết Nhan, nhất thời bị Tỉnh Vu Hiểu đang cuộn mình khóc trong thang máy làm cho sợ hãi. Cô luống cuống tay chân một bên trấn an Tỉnh Vu Hiểu, một bên nhanh chóng đem Vu Hiểu về lầu 8, mà tại lầu 3, khi vị mỹ nữ kia lôi kéo ông anh Tần Chấn đang trong giấc ngủ thì bị cô dựng dậy. Đi đến cửa chính cũng đã không thấy bóng người vừa rồi. Gì, người đâu, cách chương.